Đế bá, chương 7063, không có gì duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái diệt cố tiên, làm thái sơ tiên, tốc độ của hắn nhanh đến không gì sánh kịp. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đã không phải là từ một cái không gian vượt qua đến một không gian khác, mà là trực tiếp tiến nhập trong dòng sông thời gian. Doãi diệt cố tiên tiến hành thời gian như vậy, trường hà vượt qua thời điểm, coi như không phải tất cả tiên nhân đều có thể thấy rõ, nhưng mọi người đều biết hẳn trốn, đều nhìn thấy hắn lập tức biến mất. Lý Thất Dạ Liên không giống với lúc trước, tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, bất luận là Đại La Tiên hay là Thái Sơ Tiên, cũng không từng cảm giác được Lý Thất Dạ. Tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, Lý Thất Dạ chính là vẫn luôn đứng ở nơi đó, chưa từng có động một cái. Nhưng mà, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Trốn vào dòng sông thời gian toái diệt cổ tiên chính là bị Lý Thất Dạ chắn trở về. Cái này mang ý nghĩa, tất cả mọi người không có phát hiện Lý Thất Dạ tiến nhập dòng sông thời gian. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Liền xem như ở đây Thái Sơ Tiên đều không có phát hiện. Bao quát Điên Tiên, Bi Thiên Tiên Vương bọn hắn, giờ khắc này, liền để ở đây tất cả tiên nhân đều không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn. Bọn hắn đều là tiên nhân, thậm chí là có là Thái Sơ Tiên. Như vậy, tốc độ này nhanh đến như thế nào tình trạng, bọn hắn mới phát hiện không được Lý Thất Dạ dâu. Dòng lúc nhất thời, ở đây tất cả tiên nhân đều không biết dùng cái gì ngôn từ di hình dung trước mắt chuyện xảy ra tốt. Chí ít, đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng trải qua sự tình. Bị toác ra trong dòng sông thời gian toái diệt cố tiên. Vậy thì càng thêm không cần nói nhiều. Ở thời điểm này, sắc mặt hắn trắng bệch. Vị này tàn bạo cổ tiên, đã từng là cỡ nào không ai bì nổi. Động một chút thì là diệt 10 cái 8 cái thế giới. Hôm nay, hắn lại như là chó nhà có tang đông dạng. Cái này để người ta thấy cũng không dám tin tưởng có chuyện như vậy phát sinh. Vùng vẫy dây xê hết, người có thể dây dụa được bao lâu đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem toái diệt cố tiên, nhàn nhạt nói ra, toái diệt cố tiên sắc mặt trắng bệch, dưới sự hãi nhiên, cấp tốc lui lại. Mấy bước, ở thời điểm này, hắn nhìn thấy Bỉ Thiên Tiên Vương, Điên Tiên, liền không khỏi lớn tiếng hô. Hai vị đạo huynh, chúng ta cổ chỉ giới tam mạch, chính là cùng tồn vong, có minh ước trước đây, xin mời hai vị đạo huynh giúp ta một chút sức lực. Chém kẻ này vận, tại không chỗ có thế trốn thời điểm. Toái diệt cố tiên không thế không cầu trợ ở cố chi giới hai vị khác Thái Sơ Tiên, Điên Tiên cùng Bi Thiên Tiên Vương. Ở thời điểm này, toái diệt cố tiên cũng là lấy tốc độ cực nhanh thối lui đến Bỉ Thiên Tiên Vương, Điên Tiên bọn hắn bên này. Hắn muốn đem Bỉ Thiên Tiên Vương, Điên Tiên kéo xuống nước. Cái này lập tức khiến cho Bi Thiên Tiên Vương, Điên Tiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lúc này, ở đây tất cả tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn về phía Bê Thiên Tiên Vương. Điên Tiên, bọn hắn cố chỉ giới ba vị Thái Sơ Tiên chính là tạo thế chân vạc. Bọn hắn tại ức vạn năm đến nay đều là duy trì cân bằng. Lúc này mới khiến cho cố chỉ giới tại ức vạn năm đến nay bình an vô sự. Tạo thế chân vạc bọn hắn lần nhau không can thiệp. Hiện tại toái diệt cố tiên nguy cơ sớm tối, Bỉ Thiên Tiên Vương, Điên Tiên bọn hắn đều sẽ không trợ toái diệt cổ tiên một chút sức lực đâu. Ở thời điểm này, Điên Tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, bởi vì bọn hắn cũng không nguyện ý dính vào chuyện này. Mà lại, trước mắt Lý Thất Dạ thần không lường được, cho dù là bọn họ nghiên cứu kỹ hết thảy lực lượng, y nguyên không cách nào dò Lý Thất Dạ sâu cạn, cho nên bọn hắn lại chỗ nào nguyện ý đối địch với Lý Thất Dạ đâu. Cho nên, tại toái diệt cố tiên họa thủy đông dân thời điểm, điên tiên, bê thiên tiên vương bọn hắn cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Bọn hắn đều muốn cùng toái diệt cố tiên kéo dài khoảng cách. Toái diệt đạo hữu, chúng ta là có minh ước, nhưng là, chính là có ngoại địch xâm lấn cố chỉ giới, làm hại cố chỉ giới, mới có minh này ước. Bỉ thiên tiên vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, giờ phút này cũng không có ngoại địch xâm lấn cố chi giới. Chẳng qua là đa bảo tiên chủ dân tớ. Vậy, ân oán cá nhân, cùng chúng ta minh ước không quan hệ. Bỉ thiên tiên vương ở thời điểm này lập tức đem nồi vung trả lại cho toái diệt cố tiên. Hiện tại đó cũng không phải là giảng nghĩa khí thời điểm. Huống chỉ, dây vốn chính là cùng bọn hắn cố chỉ giới không có quan hệ gì. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì toái diệt nhất mạch trai N.A.N. đem họa thủy dân tới trên người mình, bọn hắn mới sẽ không toái diệt cố tiên kéo xuống nước. Cái này xác thực không phải tại minh ước bên trong. Bỉ thiên tiên vương đều một tiếng cự tuyệt, làm cổ chỉ giới cường đại nhất cổ xưa nhất điên tiên. Vậy còn có cái gì không thể cự tuyệt đâu? Vừa nghe đến bí thiên tiên vương, điên tiên đều một tiếng cự tuyệt. Toái diệt cổ tiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Xem ra hắn cầu viện là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhìn thấy bi thiên tiên vương, điên tiên đều một tiếng cự tuyệt. Ở đây tiên nhân cũng đều không ngoài ý muốn. Dù sao, ở thời điểm này, ai nguyện ý sẽ vì toái diệt cố tiên đi chịu chết đâu. Nếu như nói, ở thời điểm này đều nguyện ý vì toái diệt cố tiên cộng đồng tiến thối. Vậy liền mang ý nghĩa, người này thật là cùng toái diệt cố tiên sinh tử chỉ giao. Có tình cảm cực sâu, đáng tiếc, không có, toái diệt cổ tiên tại thiên cảnh 3000 di sơ tiên. Cũng không có bằng hữu gì, không phải như vậy bị người chào đón. Hắn vị này cho tới nay đều cao cao tại thượng, cuồng bạo hung tàn thái. Xem ra, hiện tại chỉ có một mình ngươi chính mình chịu chết. Nhân, không cần như thế sợ, thong dong điểm tới chịu xê hết. Lý Thất Dạ nhìn xem toái diệt cố tiên, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, làm một cái tiên. Lý Thất Dạ lời nói này mặt khác tiên nhân đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lời nói này phải cho dễ, làm khó, ai nguyện ý di xê hết. Sống được càng lâu tiên nhân, liền càng không muốn đi xê hết, nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn sống sót. Điên tiên đạo huynh, ngươi cũng coi là nợ ta một món nợ ân tình, nên trả lại thời điểm. Lúc này, toái diệt cổ tiên hay là chưa từ bỏ ý định. Nói với điên tiên, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía điên tiên. Không có ai biết điên tiên là thiếu toái diệt cổ tiên nhân tình gì. Toái diệt cổ tiên lời như vậy, lập tức để điên tiên không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút. Hắn do dự một chút. Cuối cùng đành phải thừa nhận, nói ra, cái này, dây cũng là một cái nhân tình. Lúc này, điên tiên thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, ta cùng đạo huynh, cũng coi là có chút duyên phận, không có gì duyên phận. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem điên tiên, nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Thất Dạ một ngụm này cự tuyệt. Cái này lập tức để điên tiên mặt mo đỏ ứng, một đôi tay cũng không biết để đâu cho phải. Hần vị này cổ chỉ giới cố xưa nhất cường đại nhất tiên nhân, có thế cùng công thiên liên minh sinh sinh tiên cùng so sánh. Cho nên, địa vị hắn cực cao, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, cực ít xuất hiện tại trong nhân thế. Mặc dù là như vậy, thiên cảnh chư tiên y nguyên sẽ cho hắn thế bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt. Cái này để điên tiên hết sức khó xử. Trong nội tâm cũng không biết là tư vị gì. Năm đó Lý Thất Dạ dẫn người đến đây bái phỏng, hắn lại một tiếng cự tuyệt. Hôm nay không chỉ là Lý Thất Dạ khủng bố như vậy. năm đó cùng nhau mà đến người cũng đều trở thành thủ thế liên minh trụ cột vững vàng. Nếu như nói, năm đó hắn chưa từng khoe khoang thân phận, gặp Lý Thất Dạ bọn hắn, có lẽ có khả năng chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhưng, cho dù là tiên nhân, cũng không có nếu như, cũng không thể thiết lập lại nhân quả. Điên Tiên mặc dù mặt mo nóng lên, nhưng, hắn hay là thật sâu hít thở một cái, mặt dạn mày dày, hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, đạo huynh, ta có một cái tin tức có giá trị. Không biết có thể hay không đạo huynh tha toái diệt huynh một mạng đâu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Điên Tiên. Lúc này, tại lúc nguy nan này, Điên Tiên hay là bốc lên lớn như thế phong hiếm là toái diệt Cố Tiên đứng ra nói chuyện. Cử, động lần này, cũng coi là nhân nghĩa tận đến. Có cái gì tin tức có giá trị như vậy? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Hỏi ngược một câu, không chỉ là Lý Thất Dạ, chính là ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn qua Điên Tiên. Lý Thất Dạ muốn diệt toái diệt nhất mạch. Quyết tâm này là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Còn có cái gì tin tức có thể cho Lý Thất Dạ từ bỏ quyết chết toái diệt Cố Tiên đâu? Ta biết một chút tin tức, có lẽ, có một người là đạo huynh tìm kiếm người. Điên Tiên không khỏi do dự một chút, không phải 10 phần khẳng định. Người nào, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Nhìn xem Điên Tiên không khỏi trầm ngâm một chút. Cuối cùng cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Cuối cùng nói ra, một cái chấp vạn niệm hồ người. Điên Tiên thốt ra lời này di ra, lập tức để Lý Thất Dạ sầm mặt lại. Điên Tiên còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ đều trong nháy mắt đứng ở Điên Tiên trước mặt. Bất luận là Điên Tiên hay là những người khác, đều không có nhìn thấy Lý Thất Dạ là thế nào di động. Chỉ là trong một sát na, hắn liền đứng ở Điên Tiên trước mặt, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đứng trước mặt mình. Sắc mặt hãn trầm xuống trong nháy mắt, Điên Tiên không khỏi trong nội tâm phát lạnh, trong một chớp mắt, không khỏi lui về sau mấy bước. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có bộc phát ra bất luận cái gì kinh thiên lực lượng. Không có thiên chi tiên lực lượng, cũng không có lực lượng khác. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ sầm mặt lại thời điểm, làm thái sơ tiên Điên Tiên, chính hắn hiếu ý kinh run rẩy. Điền Tiên, hắn vị này cố chỉ giới cổ xưa nhất tiên nhân, một vị cường đại nhất thái sơ tiên, cái dạng gì tồn tại cường đại chưa từng gặp qua. Trầm Thiên, Hoàng Hôn, Triệu Đại Trùy, Tiệt Thiên, Diệt Thiên, hắn đều gặp, nhưng là, hẳn còn không đến mức dạng này. Hiện tại Lý Thất Dạ vén vẹn sầm mặt lại mà thôi. Cũng không có bất kỳ lực lượng nào nghiền ép ở trên người hắn. Hắn liền lập tức không khỏi vị đó sợ hết hồn hết vía. Không chỉ là Điên Tiên, chính là ở đây những tiên nhân khác, ở thời điểm này, cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng, bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng, không biết vì cái gì, Lý Thất Dạ sầm mặt lại thời điểm, bọn hắn những tiên nhân này cũng không khỏi vì đó hãi hùng cây ết yếp vía. Trong nháy mắt, để bọn hắn cảm giác tựa như là thương thiên sụp, đổ xuống tới đồng dạng. Loại cảm giác này, từ khi bọn hắn trở thành tiên nhân đáng sau, liền rốt cuộc chưa từng có cảm giác như vậy. Cái này lập tức để bọn hắn tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó. Hãi nhiên, phàm nhân này, đến tột cùng là tồn tại dạng nào? Bọn hân hoàn toàn không biết gì cả. Ta có thể cả rút chi đạo huynh tin tức. Điên Tiên không khỏi thật sâu hít thở một cái. Hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, xin mời đạo huynh dơ cao đánh khẽ. Không biết đạo, huynh ý như thế nào? Đáng tiếc, còn chưa tới phiên ngươi cùng ta cò kè mặc cả thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn xem Điên Tiên. Chậm chậm nói, cái này, Lý Thất Dạ thốt ra lời này. Điên Tiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lời này rất bình tĩnh nói ra, nhưng đã là rất mạnh. Uy hát tiếp cách chương.